mặt Tôn Dũng trong phút chốc xanh đen cả lại, nhìn Thẩm Hoài rắn chắc hơn mình, hắn không dám động chỉ, quay sang nắm lấy tóc Trần đang mắng xối xả, con này, giỏi lắm, dám đưa cả tình nhân về đây. Hôm nay bố đánh chết mày. Con. Thẩm Hoài đứng trên bậc thềm, so Tôn Dũng cao hơn cả một đoạn, liền nhấc chân đạp thẳng vào mặt y, quát, con mẹ nó đứa nào dám ra tay đánh người, vô pháp vô thiên. Tôn Dũng đúng là không dám đánh Trần Đan thật, chỉ là vừa rồi giận quá mất khôn mới níu tóc Trần Đan lại chửi, bị một đạp của Thẩm Hoài dẫm lên mặt, cả người ngã ra sau, máu mũi đầm đìa, vội bò giật lùi, vừa bò vừa sờ lên mũi, là thất thanh, hắn đánh tôi, hắn đánh chết tôi. Tôn Sa Quý thấy thằng cả bị đánh, liền động nộ, cùng con thứ xông lên muốn đập Thẩm Hoài. Thiệu Chinh đang ngồi trong xe đợi, nghe bên này có động tĩnh lạ. Bèn vội chạy tới xem sao. Đúng lúc thấy có người xông lên đánh Thẩm Hoài, Thiệu Chinh vội sộc tới, ngăn trước mặt, đạp thẳng một cước vào đùi Tôn Sa Quý, đã văng hắn ra tận 3-4 thước, quát, mấy người ăn gan hùng hay sao mà dám đánh Thẩm Bí Thư. Thiệu Chinh vóc người tầm thước, nhưng trung khí đủ 10, hét lên thừa sức chấn điếc toàn trường. Rốt cuộc là lính tình nguyện xuất ngũ, vẫn giữ được truyền thống trong quân đội, mặt đen lại, nộ mục trợn tròn, cộng với thân hình rắn chắc càng giống như dân xã hội đen, tức thì khiến đám người trong sân im phăng phắc. Đám đông trong sân hơi sững lại. Đứa thanh niên cặp kè với con hồ ly Trần Đan kia là bí thư. Bí thư cái gì mới được? Lúc này không biết Trần Đồng từ đâu nghe được tin, vội vàng kịp cưỡi xe đạp đuổi tới. Thấy bộ dạng khóc đến sưng húp mắt của chị gái, hắn ném xe sang một bên, chạy lại rống giận hỏi, chị, đứa nào không mọc mắt dám động đến chị? Trần Đồng nhìn sang bộ dạng khiếp nhược của Tôn Dũng, cũng không quản đứa này là anh rể, xông lên muốn đạp cho mấy cái. Trần Đồng. Trần Đan chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào đứng trước Thẩm Hoài, thương tâm vô cùng, cũng không muốn để Trần Đồng làm to chuyện. Vội kéo chặt tay, không để hắn đánh Tôn Dũng, càng không để Thẩm Hoài chứng kiến bi kịch của mình. Chương 63, gà không biết đẻ trứng. Trần Đan thương tâm rơi lệ, Tiểu Lê cũng rơm rớm nước mắt, trong lòng Thẩm Hoài sao không oán hận, phẫn nộ đám thân thích trời đánh kia. Tuy hắn hận không thể để Trần Đồng, Thiệu Chinh xông lên, đập cho nhà bác cả một trận nên thân, nhưng cũng hiểu rằng, làm thế chỉ khiến Trần Đan, Tiểu Lê càng đau lòng hơn mà thôi. Trần Đồng, chị cậu không sao, đừng quá kích động. Thẩm Hoài giật Trần Đồng lại, tự hồ quên mất một cước trên mắt Tôn Dũng lúc nãy là do mình lưu lại. Trần Đồng ngừng chân, lui đến bên người chị gái. Tôn Dũng thấy Trần Đồng lui về, lá gan lại phình lên. Mới thầm thì nói với Trần Đan, cầm nhà đưa cho người ngoài thuê, còn có lý hay không? Cả ngày cô không về nhà, còn ăn trong bới ngoài, cô khóc cho ai xem? Tuy Trần Đồng có thể nhìn ra Thẩm Hoài có ý với chị mình, song không biết quan hệ giữa hai người đã đi đến đâu. Nhưng tuyệt đối không chịu để Tôn Dũng nhục mạ chị gái thế này, liền nhổ một bãi nước miếng, thiếu chút nữa nhổ đúng vào mặt Tôn Dũng. Thẩm xưởng trưởng tới thuê nhà là do tôi giới thiệu, tiền thuê mỗi tháng 200 đồng, chính tay tôi đưa cho Tiểu Lê. Tôn Dũng mày thấy có gì không thỏa đáng, cứ nói với tao. Hừ, loại như mày chuyện khốn nạn gì cũng dám làm. Còn trừng mắt với tao, để xem bố mày có đánh chết mày không. Trần Đồng biết hôn nhân giữa chị hắn và Tôn Dũng sớm đã danh tồn thực vong, trong lòng cũng cực thống hận thằng mất dạy chỉ biết cờ bạc nhậu nhẹt, không có chút cốt khí này. Vuốt vuốt tay áo, như thể muốn xông lên đạp Tôn Dũng một trận cho hả giận. Thẩm Hoài mắt lạnh nhìn hết thảy, chắc bác gái hắn sợ Trần Đồng động tay động chân, mới chạy tới ngồi phịch xuống đất, khóc lóc bù lu bù loa lên, nhà tôi đúng là mệnh khổ a, rước phải đứa con dâu thỏa ăn trong bới ngoài, cả đứa cháu cũng không được bế. Sớm biết thế này. Ngày đó lấy 2 vạn kia đi mua heo nái, sớm đã có cả đàn heo rồi. Ô ô! Bà già này, không được bế cháu thì phải hỏi con trai mình xem nó có bản lãnh không chứ. Thiệu Chinh nhịn không nổi chen vào một câu. Con trai tôi làm to bụng người khác, chẳng lẽ không làm to bụng cô ta được? Cậu nói xem nó có bản lãnh hay không? Mẹ Tôn Dũng bắt đầu lăn lộn, lôi chuyện trong nhà ra chửi rủa lung tung. Thẩm Hoài không ngờ được Tôn Dũng còn làm loạn ở bên ngoài, thậm chí làm người ta to bụng. Đống chuyện mất mặt này đúng là đầm lầy, không biết làm sao cho phải. Hắn cũng không biết phải làm thế nào mới khiến Trần Đan đỡ thương tâm. Thiệu Chinh. Trần Đồng không có kinh nghiệm đối phó với bà già lắm mồm này, một lúc lâu vẫn không tìm được biện pháp thỏa đáng. Thẩm Hoài nheo mắt nhìn bí thư thôn Tôn Quảng Vũ đứng bên cạnh, chỉ vào mặt hắn nói, ông chính là bí thư thôn Tôn gia đại Tôn Quảng Vũ. Hà trấn trưởng có nhắc qua về ông trước mặt tôi, ông nói xem, chuyện này phải làm thế nào? Tuy Thẩm Hoài chưa có cơ hội gặp mặt cán bộ thôn tuyến dưới, nhưng sự tích của hắn sớm đã được truyền đi ra rồi. Tôn Quảng Vũ lại không phải kẻ hồ đồ, vừa nghe thấy lời Thiệu Chinh và Trần Đồng, tức thì đoán ra người trước mặt là ai. Vốn Tôn Quảng Vũ được kéo sang đây là để tạo thế. Nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ đến, đứa con dâu xinh đẹp đến quá phận của nhà họ Tôn lại tìm được con hỗn giang long này làm chỗ dựa. Tuy không được tận mắt chứng kiến cảnh đằng xe, nhưng lúc đám cán bộ trấn kể lại chuyện này, không ai không nói với giọng đầy kính nể xen lẫn sợ hãi. Giờ Tôn Quảng Vũ đứng ở đây, hận không được đào cái hố chôn mình xuống, hoặc có phép tàn hình, bốc hơi khỏi chỗ này là tốt nhất. Tháng 11 rồi, trong áo jacket của Tôn Quảng Vũ còn mặc thêm áo len thu đông, nháy mắt, sau lưng y đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này ánh mắt Thẩm Hoài liếc qua, còn chỉ vào mặt chấn vấn. Tức thì, mặt già từ đen chuyển đỏ, từ đỏ chuyển xanh, lắp ba lắp bắp nói, Thẩm, bí thư, tôi. Tôi thực sự không biết đây là chuyện gì. Ông không biết thật hay giả không biết. Thẩm Hoài cố kiềm chế tà hỏa trong đầu, nắm chặt bàn tay không để vung ra tát cho y một phát. Loại chuyện này mà cán bộ thôn còn không đứng ra chủ trì công đạo. Nếu không phải thực tế hắn chưa chết, chỉ chiếm lấy sống nhờ trên thân thể người khác, không biết Tiểu Lê đã bị đám súc sinh này hợp mưu bắt nạt thành thế nào rồi. Tôi chỉ mới qua đây tìm hiểu tình hình. Tôn Quảng Vũ sắp khóc ra tiếng rồi. Hắn biết tuy Thẩm Hoài mới nắm giữ xưởng thép hơn nửa tháng nhưng đã vuốt quan chức của không ít người. Một tên bí thư thôn bé bằng hạt đỗ như hắn, nào dám đi chống đối, ôn thần, này, Tôn bí thư, anh nói thế là có ý gì? Tôn Sa Quý nào biết Thẩm Hoài là ai, nghe thấy Tôn Quảng Vũ trở mặt, trốn tránh hết trách nhiệm, liền bực mình gắt, lúc trước phân nhà tôi đã không được đối xử công bằng, Tiểu Lê lại là cháu tôi, nó mới không đến 16 tuổi, còn chưa thành niên, làm gì cũng cần người bảo hộ. Ngay như chuyện cho thuê nhà, trừ tôi ra, ai còn có tư cách đứng ra thay nó? Tôn Quảng Vũ đã ném giao tình mấy bữa rưỡi của Tôn Sa Quý ra chín tầng mây rồi. Hận không thể chạy đến bóp cổ chết cha tên lắm mồm này, không để hắn ăn nói lung tung, bèn nhổ một bãi nước bọt, lớn giọng mắng, tôi qua đây là để tìm hiểu tình hình, tôi hỏi hỏi cậu, cậu không thấy nhục mặt sao? Hải Văn mới qua đời, người làm bác cả như cậu không giúp đỡ thì thôi, còn nghĩ cách chiếm nhà người ta. Cậu thất đức, chẳng lẽ muốn tôi thất đức cùng? Chỉ dựa vào điểm này, nhà cho ai thuê cũng không đến lượt cậu nói ra nói vào. Hơn nữa nhà này là do Trần Đồng giới thiệu, tiền cũng do Trần Đồng chuyển, liên quan gì đến hai chị em Tiểu Lê? Mấy người từ nãy đến giờ chữ loạn lung tung. Không khác gì dân hàng tôm hàng cá, có còn chút văn hóa nào không? Tôn Quảng Vũ nghiêng người, chớp chớp mắt với Tôn Sa Quý, trong lòng thầm khấn. Ngàn vạn lần đừng chọc giận con hỗn giang long này, Tôn gia đại bé nhỏ này chịu không nổi con rồng kia giày vò a. Thẩm Hoài nói với Trần Đồng, xe tôi để ở bên ngoài, cậu đưa chị mình và Tiểu Lê lên xe trước đi. Hắn biết trong lòng Trần đang rất khó chịu, ở lại đây chỉ khiến nàng càng thương tâm, bèn để Trần Đồng, Thiệu Chinh dẫn hai người rời đi trước. Trần Đồng, Thiệu Chinh vừa dẫn hai chị em Trần đang rời đi. Thẩm Hoài liền bước tới giữa sân. Lục lọi trong đống đồ đạc, lôi bức tượng đồng kia ra, rồi chắp tay sau lưng, mắt lạnh nhìn Tôn Quảng Vũ, tôi không quản tình hình trong nhà này cụ thể nó thế nào, chỉ biết nhà này do tôi thuê, có hợp đồng đàng hoàng. Người khác xông vào nhà, quăng ném đồ đạc của tôi ra sân, làm lung tung hết cả lên. Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Giờ tôi giao cho Tôn Quảng Vũ anh phụ trách, ngày mai lên thị trấn trình bày sự tình cho tôi. Nếu không có câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ trả lời thỏa đáng cho anh. Thẩm Hoài ném lại một câu, cứ thế chắp tay rời đi, Tôn Quảng Vũ nghe mà hồn phi phách tán. Thẩm Hoài thật cho hắn cậu trả lời, hắn dám nhận ư. Tôn Quảng Vũ muốn đuổi theo giải thích, nhưng chân cẳng như bị đổ chì, thật không đào đâu ra dũng khí đi đối mặt với Thẩm Ôn Thần. Tôn Quảng Vũ sững mất một lát, mới quay sang đuổi hàng xóm láng giềng đứng vây chung quanh, lại chỉ vào Tôn Sa Quý, cậu a, cậu hại chết tôi rồi. Thấy Tôn Quảng Vũ đột nhiên trở mặt, Tôn Sa Quý đã tức anh ách, giờ không nhịn được cáu mắng, chẳng lẽ hắn ăn được cậu chắc? Coi lại bộ dạng mình xem. Có đáng làm bí thư thôn không? Hắn là phó bí thư thị trấn mới tới, chọc không nổi a. Tôn Quảng Vũ nghĩ lại mà vẫn còn sợ hãi. Chỉ vợ Tôn Sa Quý đang nằm vật vã dưới đất, đứng lên đi, ăn vạ không hay ho gì đâu, bà nghĩ chính phủ không thu thập được mấy người. Đừng giày vò lung tung nữa rồi, dọn dẹp hết cả đi. Mấy người không thể để tôi báo công an bắt cả nhà các người chứ. Mày dám? Tôn Sa Quý tức mắng. Tôn Quảng Vũ cũng cáu lửa, phất phất tay áo rời đi, được, để ông đây báo công an, xem thử có dám bắt nhà các người không. Mày, con mẹ mày Tôn Sa Quý, được mấy đồng bạc đã dám chỉ vào mặt tao xưng cha gọi mẹ. Thằng chó, mở to mắt ra mà xem, đừng quên đây là thiên hạ của ai. Một tên phó bí thư thôi. Có gì đâu mà ghê gớm. Thiên vương lão tử ông đây cũng không sợ, mày sợ cái gì? Cùng lắm không làm bí thư nữa là cùng. Cứ đến lò gạch đi, tôi phát lương cho. Tôn Sa Quý có bực đến đâu cũng không dám thực sự đắc tội với Tôn Quảng Vũ. Sao cậu không lên trên thị trấn nghe ngóng thử xem, mấy các bạc lẻ của cậu cả cái rắm cũng không phải, lò gạch mà cậu nhận thầu là cái đinh gì? Tôn Quảng Vũ gấp đến dậm chân, hận không chẻ đôi đầu Tôn Sa Quý ra, nhét những gì mình biết đổ hết vào, để hắn nhìn rõ hình thế, cậu nói thử xem, đổ bí thư có lợi hại không? Vậy mà ngay ngày đầu tiên, bị người ta tát ngay mặt, đánh rớt răng, vẫn không dám hó hé nửa lời. Cậu thử cân xem cốt khí mình được mấy cân mấy lượng, còn đòi đấu với người ta, không sợ bị đằng đến bả cũng không thừa. Hắn là tân xưởng trưởng xưởng thép, mấy ngày trước đằng nát xe ben ngay trước cổng chính xưởng. Tôn Dũng xé một góc giấy báo, vừa nhét vào mũi đang chảy máu vừa hỏi. Hắn cả ngày ở trên thị trấn cờ bạc trụi chè, bởi thế mấy chuyện tày trời trên trấn cũng nghe được phong thanh, lúc này mới đoán ra thân phận Thẩm Hoài, không khỏi giật mình kinh ngạc. Chính là hắn. Tôn Quảng Vũ kéo chiếc ghế lại. Ngồi xuống. Mấy năm nay hắn nhận không ít chỗ tốt từ Tôn Sa Quý, nên không muốn ăn cháo đá bát. Nhưng nếu Tôn Sa Quý không cúi đầu, hắn còn chưa đủ dũng khí để chờ phó bí thư Ôn Dịch kia cho câu trả lời thỏa đáng. Thật đúng là tay xưởng trưởng mới đằng nát xe Mercedes kia. Sao Đỗ lão hổ lại bị hắn dẫm đến không nhấc nổi đầu? Tôn Sa Quý hơi cả kinh, không phải hắn không chịu cập nhật tin tức, chỉ là có một số tin đồn hắn không cho là thật, tưởng rằng người khác nói vống lên. Tiền nhiệm bí thư thôn trước khi Tôn Quảng Vũ lên chính là hắn, đến sau bởi phải nhận thầu lò gạch nên mới từ nhiệm. Hắn và đám cán bộ trên thị trấn khá quen thuộc, biết ở Mai Khê, Đỗ lão hổ là nhân vật một tay che trời. Nếu Đỗ lão hổ thật bị dẫm mà không nói được lời nào, vậy lời đồn mấy ngày qua không khéo không giả. Trên thị trấn đã đổi chủ rồi, tuy Đỗ Kiến chưa bị đá khỏi ghế bí thư, nhưng giờ nhuyễn như con chi chi, mấy lần họp hội nghị đều do Hà Thanh xã chủ trì, xưởng thép cũng do tay phó bí thư mới tới này toàn quyền phụ trách. Tôn Quảng Vũ nhẫn nại kể lại, mấy ngày trước tôi có lên thị trấn uống rượu với Hoàng Diệu Minh. Hắn nói, giờ ở thị trấn, đắc tội Hà Thanh xã, cùng lắm là bị mắng một trận. Đắc tội tân phó bí thư, mày chết mà không biết làm sao lại chết. Phái thực quyền trong xưởng thép bị hắn ta vuốt xuống hơn nữa. Cậu biết Quách Toàn không? Chỉ vì quên đi giày bảo hộ khi xuống xưởng mà bị cách chức đương trường, giờ bị đá về ban quản lý xí nghiệp làm phó chủ nhiệm. Giáng liền hai cấp, còn không bằng bí thư thôn. Cậu nói xem, mấy người đem đồ đạc người ta, tivi, tủ lạnh, quần áo, bàn ghế, vứt hết ra ngoài sân. Thử hỏi người ta có dám báo cảnh sát bắt các người ăn cơm tù mấy năm không? Chương 64, không dễ hạ mồm. Lúc Thẩm Hoài chạy đến, Thiệu Chinh và Trần Đồng đang dựa vào đầu xe rít thuốc. Hắn một tay giữ chắc vòng cổ kim tử, không để nó chạy lung tung trên đường, một tay tiếp qua điếu thuốc Thiệu Chinh đưa tới, hỏi Trần Đồng, sao cậu lại tới đây? Chị tôi nhờ người báo tin nói đồ của anh bị ném ra khỏi nhà, tôi không dám đi tìm anh, mới chạy xe qua xem sự thể ra làm sao, ai ngờ anh và chị đã đến trước. Trần Đồng còn tưởng chị hắn và Thẩm Hoài qua đây cùng một lúc. Chị cậu không nói gì với tôi cả, tôi cũng mới vừa qua đây, định lấy chút đồ. Thẩm Hoài biết tính cách Trần Đan. Thầm nghĩ nếu nàng chủ động báo trước cho hắn có phải hay hơn không, đâu đến nỗi chịu thiệt như bây giờ. Mở cửa xe, tiện tay ném bức tượng Phật Di Lặc được bọc giấy báo cẩn thận vào trong. Tiểu Lê ngồi trong xe đã dần bình tĩnh lại, song trên khuôn mặt trắng nõn vẫn chen đầy nước mắt. Nàng thấy Thẩm Hoài đi ra nhanh như vậy, bận tâm hỏi, đồ đạc bị ném hết ra sân, giờ phải làm thế nào? Không sao, nếu đám người kia đã có thể ném đồ đạc ra sân, tất nhiên phải dọn từng thứ một về lại trong nhà cho tôi. Thẩm Hoài cũng bị chuyện chẳng đâu vào đâu này làm cho bực mình. Song vẫn cố gượng cười để Tiểu Lê yên lòng. Dù sao giờ hắn đã đổi thân phận khác, loại thân thích như đám người kia không cần cũng chả sao, tùy tiện đạp cho mấy cước, người ngoài không thể nói hắn không phải được. Nhưng Trần Đan lại không nghĩ được thoáng như Tiểu Lê, nàng bụng mặt ngồi trong xe khóc nức nở, Thẩm Hoài không biết nói gì để dỗ dành, mới khiến tâm lý nàng đỡ khó chịu. Liền thả Kim Tử leo lên xe, chen vào giữa Trần Đan và Tiểu Lê, để không khí trong này bớt trầm muộn chút. Thẩm Hoài vung tay gọi Thiệu Chinh lái xe đưa bọn hắn về thị trấn, Trần Đồng cưỡi xe đạp đuổi theo sau. Xe dừng lại trước ngõ, Trần Đan và Tiểu Lê trực tiếp xuống xe, đi vào nhà. Cậu về trước đi, để xe lại, tôi có việc cần dùng. Thẩm Hoài phân phó Thiệu Chinh về nghỉ trước, riêng hắn ngồi lại trong xe, một lúc sau cảm thấy tâm tình Trần Đan rất kém, trong lòng không yên tâm, bèn xuống xe, đi vào ngõ, gõ cửa. Trần Đan ra mở cửa, xong lại đứng chắn trước cổng, tay cầm một xấp tiền đưa cho Thẩm Hoài. Cô làm thế này là có ý gì, thấy Trần Đan trả tiền, muốn cùng mình vạch rõ giới hạn, trong lòng chợt trào lên cảm giác bực tức không sao tả xiết, lại thấy Trần Đồng đang cưỡi xe đạp tiến vào ngõ. Có một số lời hắn không muốn để Trần Đồng và Tiểu Lê nghe được, mới nói với Trần Đan, cô sang đây với tôi, có một số chuyện chúng ta phải nói cho rõ ràng. Thẩm Hoài xoay người đi về phía nhà mình, đợi Trần Đan bước vào, mới đóng cửa lại, hỏi, xấp tiền này là có ý gì? Thẩm Bí Thư anh không thuê nhà nữa, nếu tôi và Tiểu Lê cầm số tiền này, sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh. Trần Đan không dám ngẩng đầu nhìn thẳng lên Thẩm Hoài, chỉ cúi đầu chăm chăm xuống mũi giày. Cái gì gọi là ảnh hưởng tốt, cái gì gọi là ảnh hưởng không tốt? Thẩm Hoài nhìn đăm đăm vào đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ của Trần Đan. Nàng càng như thế càng có vẻ đáng thương, khiến hắn không thể không kiềm chế xung động muốn kéo nàng vào trong lòng an ủi, cố nghiêm mặt lại, nói, chẳng lẽ dương mắt nhìn Tiểu Lê bị xưởng thép chèn ép, cả chút tiền bồi thường cũng không được nhận, chẳng lẽ nhìn nhà Tiểu Lê bị người khác trắng trợn cướp đi, chẳng lẽ nhìn thành tích học tập của nàng càng ngày càng xuống dốc, đến nỗi chưa chắc đã tốt nghiệp được cao trung, chẳng lẽ nhìn Trần Đồng suốt ngày gây sự đánh lộn với dân phòng, dần biến thành lưu manh, côn đồ. Chẳng lẽ nhìn cô bị người khác bắt nạt, nhìn cô vì chiếu cố Tiểu Lê. Trần Đồng mà phải chịu khổ, chịu nhục thế này, tôi đứng trơ mắt không nghe không hỏi mới là ảnh hưởng tốt. Vốn trái tim đã chen đầy vết nứt, giờ nghe được từng câu đả kích của Thẩm Hoài, cõi lòng nàng tức thì tan nát, lộ ra nội tâm mẫn cảm, mềm yếu. Trần Đan không ức chế nổi tâm tình, nước mắt lạ chả rơi, từng giọt lệ châu nối tiếp nhau lăn dài trên gò má trắng nõn. Thẩm Hoài nói tiếp, tôi một thân một mình, cũng không sợ người khác nói ba nói bốn sau lưng, nếu cô cảm thấy đi lại với tôi quá gần, ảnh hưởng không tốt đến bản thân thì cứ nói thẳng. Trần Đan ngẩng đầu hỏi Thẩm Hoài, có phải tôi quá vô dụng không? Cả Tiểu Lê lẫn Trần Đồng. Tôi không chiếu cố cho tốt được ai cả. Thẩm Hoài vươn tay kéo Trần Đan vào trong lòng, siết chặt tay lên vòng eo nhỏ bé, nhu nhược của nàng, nhẹ giọng nói, không phải em vô dụng, chỉ là xã hội này quá hiện thực, quá tàn khốc. Để anh giúp em cùng chiếu cố Tiểu Lê và Trần Đồng, có được không? Trần Đan sắp trong lòng Thẩm Hoài, tay chống lên cơ ngực trắng chắc. Dù da thịt không gần kề, song cũng không dãy dụa tránh ra, mà yên ắng hưởng thụ cảm giác ấm áp từ đôi tay đang siết chặt vòng eo, cảm giác mà trước nay nàng chưa từng thể nghiệm qua, khiến tâm thần nhịn không nổi hơn chìm trong mê say. Thẩm Hoài nhìn đôi mắt còn treo hai hàng lệ của nàng, hai mắt khẽ đóng lại, hàng mi cong cong rung lên, sống mũi cao, ửng hồng vì khóc, đôi môi mềm mím chặt, khiến hắn nhịn không nổi cúi đầu xuống, nhẹ nhẹ hôn lên làn môi. Đôi môi vừa tiếp xúc, chợt Trần Đan như bừng tỉnh, mở mắt ra, tuy không vùng vẫy muốn tránh ra, nhưng cứ như thế nhìn đăm đăm vào Thẩm Hoài, khiến hắn không dám càn rỡ hạ thủ, hạ mồm, nữa. Thấy ánh mắt Trần Đan chúi xuống, nhìn vào tay mình, cho dù Thẩm Hoài rất muốn tiếp tục hưởng thụ cảm giác mềm mại đầy tính đàn hồi từ vòng eo nàng, song chỉ đành lúng túng lỏng tay ra. Thẩm Hoài sờ sờ lên cánh mũi, nói, lát nữa anh còn có việc phải lên thành phố, đến đêm về sẽ ăn cơm với mấy em sau. Tiểu Lê, Trần Đồng, cả em nữa, nếu mọi người gặp phải chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn, có chuyện gì, em cũng không cần phải chống chọi một mình, hiểu không? Hiểu rồi. Trần đang cúi đầu nhỏ giọng trả lời, nàng còn chưa quen cách nói chuyện thân mật thế này của Thẩm Hoài, lúc Thẩm Hoài sắp ra khỏi cửa mới nói thêm, nếu lúc nói những lời ấy, trong lòng anh không nghĩ lung tung thì càng tốt. Thẩm Hoài đang đi chợt vấp phải bậc cửa, thiếu chút nữa ngã ngửa ra đất. Cũng không quay đầu lại mà tết thẳng ra ngoài hẻm, sau lưng còn vang vọng tiếng cười khanh khách của Trần Đan, tâm lý hắn nhân theo tiếng cười đó nhẹ nhàng đi không ít, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi nhiều. Lúc Thẩm Hoài lái xe đến Hồ Lâm Thúy, sắc trời đã bắt đầu chuyển tối. Tình hình tài chính Đông Hoa có khốn khó, nhưng đãi ngộ cho đám quan viên thì không chịu thua kém một ai. Khác với những dãy nhà tập thể đổ nát thường thấy, khu biệt thự gốc Đông Bắc Hồ Lâm Thúy nổi lên như một phiến kiến trúc khác loại. Đây là khu nhà ở cho quan viên chủ chốt phủ thị chính và gia thuộc. Khu hoa viên này mới được vạch ra sau năm 90, so với tuyệt đại đa số khu dân cư trong nội thành thì phú lệ đường hoàng hơn nhiều, bề ngoài được bao bởi một dãy tường gạch đỏ hồng, phía sau là vườn trúc xanh mướt, cuốn quanh trì đường êm ả, tiểu khu Bắc Cát là khu kiến trúc cao cấp hạng nhất của Đông Hoa những năm 93, có thể vào ở đây, trừ quan viên phủ thị chính, thị ủy, cũng chỉ có một số ít gia đình nhiều ít có chút bối cảnh trong thành phố Đông Hoa. Trừ 16-17 căn nhà cao tầng, sâu trong tiểu khu, khu vực quanh Hồ Lâm Thúy, nơi đắc địa có phong cảnh và tầm nhìn tốt nhất. Là nơi tọa lạc của 12 căn biệt thự cổ, chỉ thành viên thường ủy thị ủy mới có tư cách vào ở, đi vào tiểu khu, chỉ có một con đường độc đạo tiến vào khu biệt thự cổ ấy, thủ vệ ở đây còn nghiêm mật hơn đại viện của các bộ ban ngành trong ký ức Thẩm Hoài. Dưới chân thiên tử, cao quan còn phải thu liễm chút, nhưng đến địa phương, trời cao hoàng đế xa. Dù đãi ngộ hưởng thụ có hơi xa xỉ, cũng không kẻ nào rỗi việc đứng lên nói ra nói vào. Bị chặn lại từ bên ngoài, Thẩm Hoài đành gọi điện, để người bên trong ra tiếp. Dừng xe trong khu cảnh vệ, một lát sau Chu Minh và Hùng Đại Ni đã từ bên trong chạy ra. Hướng về phía Thẩm Hoài vẫy vẫy tay. Thấy có người đến tiếp, cảnh vệ cũng không làm khó nữa, để Thẩm Hoài đi vào, hỏi Chu Minh, Đàm bí thư đến nhà mới chưa? Vừa đến, còn hỏi cậu đấy. Sao giờ mới tới? Chu Minh hỏi, thấy trong tay Thẩm Hoài còn cầm một vật được gói giấy kỹ càng, đoán là lễ vật cho Đàm Khải Bình, nên không nói thêm gì nữa. Để xảy ra chút chuyện, lỡ mất một lúc. Thẩm Hoài nói, rồi theo chân Chu Minh, Hùng Đại Ni vào trong. Chu Minh khá hứng thú, chỉ trỏ giới thiệu cho Thẩm Hoài đâu là nhà của Ngô Hải Phong, đâu là nhà của Cao Thiên Hà. Đương thời Trần Minh Đức không trú trong này. Mà ở tạm trong Nam Viên phía đối diện bờ hồ, Thẩm Hoài chưa từng có dịp qua đây. Dù sao khu đại nội hắn cũng đi dạo mấy vòng rồi, sao sẽ để ý trường diện trước mắt. Chu Minh hồ hởi giới thiệu, hắn chỉ im lặng lắng nghe, không nói lời nào. Vào biệt thự, thấy vợ Hùng Văn Bân, Bạch Tố Mai đang ngồi nói chuyện với hai phụ nữ trung niên khác. Một người trong đó nhìn khá quen mặt, chắc là vợ lãnh đạo nào đó của Đông Hoa, có điều không nhớ ra tên họ cụ thể. Chắc sang đây để lôi kéo quan hệ hai nhà. Phụ nữ trung niên ngồi giữa da dẻ trắng bóng, tướng mạo phú quý, đường hoàng, Thẩm Hoài ngờ bà ta là vợ Đàm Khải Bình. Bèn chạy qua hỏi, gì là gì Trần? Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Thẩm Hoài. Cháu là Tiểu Thẩm hay gọi điện làm phiền Đàm bí thư, cũng mấy hôm làm phiền gì Trần A, hôm nay qua mạng phép chào hỏi gì? Thẩm Hoài cười nói. Không ngờ Thẩm Hoài và vợ Đàm Khải Bình, Trần Tố Quyên trước đây chưa từng gặp mặt qua, điều này khiến Chu Minh đứng bên cạnh cả kinh không thôi, thầm nghĩ hồi xưa ở trong tỉnh, quan hệ giữa Thẩm Hoài và Đàm bí thư hình như rất bình thường a, đúng là trước đây Thẩm Hoài chưa lần nào có cơ hội gặp mặt vợ Đàm Khải Bình. Khi ở trên tỉnh, hắn thậm chí còn không biết Tống Gia và Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đàm Khải Bình có quan hệ. Tất nhiên chẳng đi mất công liên lạc làm gì. Hồi trước đưa Hùng Văn Bân lên tỉnh giới thiệu cho Đàm Khải Bình. Hai bên họp mặt trong phòng làm việc, rồi ra nhà hàng ăn cơm, đến sau cả đêm đuổi về Đông Hoa, nên không có cơ hội qua nhà Đàm Khải Bình bái phỏng gia thuộc. À, sao tôi thấy giọng cứ quen quen, lão Đàm cũng thường nhắc đến cậu. Trần Tố Quyên tự nhiên đã nghe chồng giới thiệu về Thẩm Hoài, là con trai lão Tam nhà họ Tống. Cho dù trước đây chưa gặp mặt, nhưng trong lòng cũng xem như con cháu nhà mình, liền đứng lên, cười rạng rỡ, nắm lấy tay Thẩm Hoài, nói... Mấy người lão Đàm đang trong thư phòng.

Chu Minh cầm hai chai rượu đỏ từ quầy ra, thấy Dương Hải Bằng hưng phấn như thế, nhìn không nổi hiếu kỳ hỏi. Dương Hải Bằng kể vắn tắt đoạn đối thoại vừa rồi với Chu Minh, Chu Minh có vẻ khá hâm mộ, nói, đúng là nhờ năng lượng của Thẩm Hoài Cả, không như vậy muốn vay 3 triệu của quỹ tín dụng, cán bộ cấp huyện chưa chắc đã làm được. Chu Minh công tác ở kế ủy, đối với tình hình tài chính khốn quẫn hiện tại rất rõ ràng, đại khái cũng chỉ nhờ Mai Khê và xưởng thép toàn lực ủng hộ, mới có khả năng giúp Dương Hải Bằng vay được 3 triệu tiền mặt. Nói thực, Chu Minh cũng rất thèm khát cái ghế mà Thẩm Hoài đang ngồi. Chức vụ trong đảng của Thẩm Hoài mới là phó bí thư đảng ủy trấn, mở ngoặc cấp chính khoa, nhưng trong tay lại nắm giữ gần 900 công nhân viên, quản lý xưởng thép giá trị hơn 100 triệu, nếu muốn vét tiền, mỗi năm vài triệu đều là mũi, ghế béo bở đến thế, cầm đãi ngộ sứ cấp tra đổi cũng đáng a. Thẩm Hoài cười cười, nói, tôi cũng chỉ đáp ứng thử hỏi hỏi xem sao, không khéo còn cần Lão Hùng nghĩ cách. Mấy năm trước Lão Hùng đã từng làm việc với bên ngân hàng, giờ lại đảm nhiệm ghế chánh văn phòng thị ủy, nói chuyện càng có sức nặng. Nghe đến đây, Chu Minh không khỏi do dự, không biết tiếp theo nên phát triển đường sĩ đồ hay dứt khoát xuống biển kinh thương mới hợp lý. Chu Minh thầm nghĩ, Thẩm Hoài có thể giúp Dương Hải Bằng giải quyết khoản vay 3-4 triệu, cha vợ mình chắc năng lực phải hơn thế, mà cho dù cha vợ cứng nhắc không giúp, đám Dương Hải Bằng cũng sẽ không cự tuyệt mình chen vào chia một chén canh chứ. Từ ngân hàng cầm ra 3-4 triệu tiền mặt góp vốn đi buôn, nhìn thế nào cũng sướng hơn ở lại trong cơ quan nhà nước nhìn người khác phát tài. Chẳng qua, Chu Minh lại nghĩ, Thẩm Hoài có vẻ chắc chắn sẽ giúp được Dương Hải Bằng chuyện vay vốn. Nói cho cùng là do quan vị mà hắn đang ngồi quyết định. Không có quyền lực thì lợi ích kim tiền từ đâu mà có. Nghĩ như vậy, Chu Minh lại không muốn buông bỏ con đường sĩ đồ mà mình đang đi. Khui chai rượu đỏ ra, lại gọi thêm 2 két bia, ba người Thẩm Hoài túc tắc nhấm nháp. Thẩm Hoài, Triệu Đông còn phải lái xe nên uống rất tiết chế, Chu Minh, Dương Hải Bằng lại đang hưng phấn, sướng ẩm hết ly này đến ly khác. Tửu lượng Dương Hải Bằng rất cao, trong khi tửu lượng Chu Minh chỉ bình thường, mọi người mới xử lý hết 2 chai rượu cộng với két bia, giọng điệu Chu Minh đã ngà ngà. Chu Minh lè nhè. Mượn hơi rượu đem rất nhiều suy nghĩ trong đầu nói ra. Dương Hải Bằng cũng đã hơi thấm, mới nói với Chu Minh, cậu cứ ở lại trong kế ủy mà phát triển, Lão Hùng thăng thiên rồi, lại được Đàm bí thư tín nhiệm, cái ghế chính khoa chạy không thoát khỏi tay cậu đâu. Qua 2 năm, nói không chừng sẽ ngang bằng với Thẩm Hoài, thành phó xứ, chính xứ. Ai cũng nói trong triều có người dễ làm quan, quan trường có người dễ làm ăn, có thịt cho tôi ăn, lẽ nào còn thiếu các cậu chén canh. Tôi nộp hồ sơ lên Mai Khê, để Hùng Đại Ni qua đây, tính 10% cổ phần, thế nào? Lại hỏi Triệu Đông, hay cậu cũng để Minh Hà qua chỗ tôi làm luôn? Triệu Đông không muốn tướng ăn quá khó coi. Kiên quyết lắc đầu nói, Minh Hà thích trẻ con, cứ để cô ấy dạy nhà trẻ được rồi. Nghe Dương Hải Bằng nói vậy, Chu Minh rất hưng phấn, tửu ý trên mặt càng đậm. Hùng Đại Ni hơi băn khoăn, hỏi, các anh bán sắt thép, em qua đó thì làm được gì? Đừng có tiếc công việc bên kia, mỗi tháng được có 200-300 đồng, chưa đủ cho em mua quần áo. Em qua chỗ Hải Bằng làm kế toán, cho dù là nhân viên bình thường, chẳng lẽ Hải Bằng còn có thể bạc đãi em? Chu Minh đã hơi ngà ngà, lớn tiếng nói. Thẩm Hoài mân mê ly rượu đỏ trong tay, biết Hùng Đại Ni đang bận tâm cha ruột sẽ không đồng ý, cũng do từ nhỏ Hùng Văn Bân quản thúc hai chị em rất nghiêm. Hải Bằng trọng nghĩa khí, làm người khá trơn tròn, đi buôn bán không thành vấn đề. Triệu Đông lại chú trọng nguyên tắc, nên biểu hiện của mấy người đều không khiến hắn bất ngờ. Có một số người làm việc luôn không thể, hoặc không có cách nào đột phá giới hạn chính mình, nói không khai khiếu cũng được. Không biết biến thông cũng xong, như thế có khi lại khiến người khác càng yên tâm. Đồng thời Thẩm Hoài lại nhớ ra một chuyện, trong lòng hắn luôn mong mỏi cuộc sống về sau của Tiểu Lê sẽ không phiêu đãng bất an như trước. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không thể trực tiếp đem mấy vạn, mấy chục vạn giao cho Tiểu Lê hay Trần Đan. Thẩm Hoài còn nhớ như in mình có 50.000 đồng gửi trong ngân hàng thương nghiệp. Bề ngoài Trần Đan có vẻ mềm mại, thực ra trong nội tâm lại rất cứng cỏi, chắc sẽ không chịu nhờ quan hệ của mình mà vào công ty Hải Bằng làm việc, đi vô công hưởng phúc. Ngoài ra, làm thế cũng không phù hợp với nguyên tắc của hắn, bất lợi cho quản lý xưởng thép. Thẩm Hoài thầm nghĩ, Trần Đan là người kiên cường, hẳn phải tìm được cách khác để giúp nàng cải thiện sinh hoạt. Uống hết rượu, Chu Minh Hô muốn gọi tiếp, nhưng chân đã mềm nhũn, đến đứng còn không vững, Thẩm Hoài liền để Dương Hải Bằng ra quầy thanh toán, còn mình dìu Chu Minh ra ngoài xe. Nhà Dương Hải Bằng và Triệu Đông đều ở gần đây, Thẩm Hoài lái xe đưa bọn họ về nhà trước, sau đó mới thuận lối về Mai Khê đưa Chu Minh và Hùng Đại Ni về. Chu Minh đã nôn một lần trong quán, nên mày không nôn ra sàn xe, nhưng đã say đến bất tỉnh nhân sự, Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni phải phí sức chín trâu hai hổ mới dìu được hắn lên lầu. Trước đây Hùng Đại Ni khá gầy, tay chân nhỏ nhắn, ngực cũng lép kẹp, không ngờ sau khi kết hôn, cả người nảy nở hẳn lên. Ông lấy Chu Minh đang say như chết, Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni phải miễn cưỡng lắm mới không chạm tay chạm chân. Tay Thẩm Hoài cắm đỡ dưới nách Chu Minh. Không để hắn thân xác to kềnh kia trượt xuống, Hùng Đại Ni ở một bên cực lực đỡ lấy ông chồng quý hóa, nàng sức yếu, phải dùng cả người dán sát vào, vừa không cẩn thận, cả cặp nhũ hoa liền áp lên mu bàn tay Thẩm Hoài, mềm mại, đầy tính co giãn. Thật đúng là ngực thiếu phụ. Thẩm Hoài hơi ngượng khi chiếm tiện nghi với Hùng Đại Ni, tay nhẹ nhẹ yên ắng rút về. Lúc này Hùng Đại Ni mới nhận ra, khuôn mặt đỏ bừng do uống mấy ly trước đó càng đỏ hơn, vốn còn đang định hỏi Thẩm Hoài xem đến chỗ Dương Hải Bằng làm có thích hợp hay không, giờ đành tảng lời như không có chuyện gì, mở cửa dìu Chu Minh vào phòng. Quay đầu nói với Thẩm Hoài, trời khuya thế này rồi, anh lái xe về cẩn thận. Nhìn Hùng Đại Ni mặt đỏ hồng, trong mắt như muốn nhỏ nước, đầy vẻ thiếu phụ phong tình, Thẩm Hoài cười cười, nói, được, đưa hai vợ chồng về tận nhà xem như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chu Minh uống hơi nhiều, đến đêm chắc sẽ khác, nhớ chuẩn bị chút trà mát giải rượi, sáng mai là tỉnh táo lại ngay. Nói xong liền quay người xuống lầu. Nhìn Thẩm Hoài bước xuống cầu thang, Hùng Đại Ni ló đầu nhìn một cái, cảm giác lúng túng lúc nãy cũng đi qua. Số lần nàng tiếp xúc với Thẩm Hoài rất có hạn, chỉ nghe mẹ nàng nói Thẩm Hoài cái gì cũng tốt. Chỉ có sinh hoạt riêng tư là có vấn đề. Nhưng nhớ lại tình huống vừa rồi, hình như cậu ta chủ động rụt tay về, lại còn chỉ bảo tận tình cách giúp Chu Minh giải rượi, hẳn là người sẽ không sai. Khi Thẩm Hoài về đến Mai Khê đã là 12 giờ đêm, phía nhà Tiểu Lê, Trần Đan đã tắt đèn, chắc đã đi nghỉ nên cũng không tiện sang bên làm phiền các nàng. Ngày thứ hai, Thẩm Hoài dậy khá sớm, đến xưởng thép chủ trì họp giao ban đầu tuần xong liền đặt ý chạy đến trấn chính phủ một phen, chờ bí thư thôn Tôn Gia, Tôn Quảng Vũ đến giải thích về chuyện chiếm nhà hôm qua. Thẩm Hoài vẫn giữ thói quen tự mình lái xe. Vừa đổ chiếc Passat dừng trong sân trấn chính phủ, đã thấy Tôn Quảng Vũ và Tôn Sa Quý rụt rè đứng đợi trước cầu thang. Vừa nhìn thấy mặt bác cả Tôn Sa Quý, tâm lý Thẩm Hoài liền nổi lửa, mặt lạnh tanh bước tới, cũng không thèm nhìn bọn hắn, mà trực tiếp đi thẳng lên lầu. Tôn Sa Quý và Tôn Quảng Vũ nhìn nhau, không biết làm sao, đành lẻo đẻo theo sau lưng, cùng bước lên lầu. Hà Thanh xã thấy Thẩm Hoài đến trấn chính phủ, lại thấy cả bí thư thôn Tôn Gia đi phía sau, khá là kỳ quái, cười hỏi, đúng lúc tôi có việc cần tìm Thẩm bí thư bàn bạc, sao, cậu có việc cần bàn với bí thư thôn Tôn Quảng Vũ à? Đoạn thời gian này Thẩm Hoài trú trong túc xá trấn. Người trên trấn đều rõ ràng. Cũng do Trần Đan là nhân viên công tác ở trạm tiếp đại trấn, nên chiếu cố nhà cửa dùm Thẩm Hoài là điều bình thường. Mà cho dù có chuyện gì khác đi chăng nữa, người trên trấn cũng giả câm giả điếc, không ai ăn no căng, mua việc vào thân, đi chọc Thẩm Hoài làm gì. Gặp chút chuyện nhỏ thôi, Hà trấn trưởng, anh cũng qua đây xử lý cùng tôi luôn. Thẩm Hoài áp không nổi cơn tức trong lòng, sắc mặt đối với Tôn Quảng Vũ, Tôn Sa Quý cũng không dễ nhìn, thấy Quách Toàn cũng theo Hà Thanh xã từ phòng làm việc đi ra bắt chuyện, liền phân phó, Quách Toàn, cậu tới ban địa chính. Lấy hồ sơ đất đai thôn Tôn Gia từ năm 87 qua đây. Sau giải phóng, quyền sử dụng đất làm nhà ở và đất canh tác nông nghiệp được sửa đổi qua mấy lần, đến năm 87 là đợt thay đổi cuối cùng. Ở nông thôn Hương Trấn, hồ sơ đăng ký nhà đất, nhà ở năm 87 được xưng là hồ sơ nhà đất 87, cũng là văn kiện hợp pháp quan trọng nhất để xác định quyền sở hữu và quyền sử dụng của người được giao đất. Muốn xác nhận căn nhà cũ đó thuộc quyền sử dụng của ai, trực tiếp dở hồ sơ nhà đất 87 ra là biết. Quách Toàn không biết vì sao Thẩm Hoài muốn đến ban địa chính mượn hồ sơ nhà đất. Cũng không lải nhải nhiều, trực tiếp xuống lầu tới ban địa chính. Tôn Quảng Vũ, Tôn Sa Quý cùng theo Thẩm Hoài, Hà Thanh xã đến phòng làm việc, nhìn Thẩm Hoài mời Hà Thanh xã ngồi xuống, bọn hắn chỉ dám đứng bên cạnh không dám hó hé lời nào. Nhân lúc Quách Toàn đi mượn hồ sơ, Hà Thanh xã liền tranh thủ thảo luận mấy khoản thu chi của thị trấn với Thẩm Hoài, còn kiên trì muốn Thẩm Hoài ký vào những hạng mục chi quá 2.000 đồng. Thu chi tài chính của thị trấn thường chỉ cần trấn trưởng ký là được rồi, cho dù bí thư đảng ủy trấn thông qua nhân sự ở ban tài chính và sự khống chế đối với hội nghị đảng chính để nắm đại quyền. Thì thường cũng chỉ những khoản khá lớn mới cần bí thư hoặc phó bí thư đảng ủy ký thêm. Hành động muốn Thẩm Hoài cùng ký vào hạng mục của Hà Thanh xã không thể nói là vi phạm chính sách tài chính, nhưng vào trong mắt Tôn Quảng Vũ và Tôn Sa Quý đứng bên cạnh chỉ khiến hai người càng thêm xác định rằng đến cả Hà Thanh xã cũng phải nhìn sắc mặt Thẩm Hoài để làm việc. Phát hiện này càng khiến bọn họ hoảng loạn, tim đập thình thịch, thật đúng là chọc phải hỗn giang long rồi. Rất nhanh Quách Toàn đã cầm tập hồ sơ dày cộc sang, Thẩm Hoài nhận lấy, đập mạnh lên bàn làm việc. Hôm qua ngươi nặng nặc nói căn nhà kia có một nửa là thuộc về ngươi. Ngươi lại đây tra thử cho ta xem. Lại chỉ vào Tôn Quảng Vũ, ngươi cũng sang đây giúp một tay. Mặt Tôn Quảng Vũ, Tôn Sa Quý trắng bệch không còn chút máu, muốn mở miệng giải thích, nhưng bị Thẩm Hoài trừng mắt nhìn chằm chằm, không thể không cắn răng lật hồ sơ ra tra. Thẩm Hoài nhấp một ngụm trà do Hoàng Tân Lương đưa tới, cảm thấy hơi rát lưỡi, lại để ly trà xuống, cùng Hà Thanh xã giải thích nguyên do. Tôi có quen với em trai của Tiểu Trận ở trạm tiếp đãi, trước đây khi chuẩn bị đến Mai Khê công tác, vì trú ở thị ủy không tiện nên nhờ em trai Tiểu Trận thuê cho một căn phòng ở Mai Khê. Mấy ngày nay đa phần thời gian tôi đều ăn ngủ trong xưởng thép, chưa rảnh rỗi đến xem căn phòng kia, đồ đạc gì cũng phải nhờ người khác chuyển đến giùm. Hôm qua khó được có thời gian nghỉ, liền nên nhà mới dọn dẹp một cái. Ai ngờ hai thằng mất dạy này, việc tốt gì cũng làm được nên nơi đến chốn. Đem đồ đạc trong nhà tôi ném hết ra vườn, nói căn nhà ấy là của hắn, còn hợp đồng tôi thuê là vô hiệu. Tôn Quảng Vũ bị Thẩm Hoài vỗ bàn mắng, thằng mất dạy, mặt cúi gầm xuống, không dám ngẩng đầu mảy may. Hắn có thể làm bí thư thôn, ánh mắt vẫn phải có một ít. Nhưng hôm qua đúng là mù mắt. Giờ nhìn thấy Thẩm Hoài đến trấn chính phủ nghênh ngang dừng xe, lên lầu, phản ứng của đám cán bộ ở đây với hắn cũng cực kỳ câu cẩn. Liền biết con hỗn giang long này tuyệt đối không phải là người mà loại như mình có thể chọc. Tôn Sa Quý sắp khóc đến nơi rồi, vội giải thích, thật không biết đó là phòng Thẩm bí thư thuê, nếu biết người thuê là Thẩm bí thư, tôi có ăn gan báo cũng không dám động đến đồ của ngài. Đừng lảm nhảm nữa. Thẩm Hoài trầm mặt xuống mắng tiếp, ngươi nói nhà là của ngươi, vậy tra đi, tra không ra thì là lừa đảo. Ta sống đến từng này tuổi rồi, còn chưa bị thằng lừa đảo lừa đến trên đầu. Hôm qua cũng là lần đầu bị hát cho một đống lời khó nghe lên thân mình như thế, các người muốn làm phản phải không? Mặt Tôn Sa Quý trắng xanh, đáng thương nhìn về phía Hà Thanh xã cầu khẩn, trước đây hắn cũng là bí thư thôn, nên có chút quen biết với Hà Thanh xã, lúc này chỉ có thể trông mong Hà Thanh xã đỡ lời cho chút ít. Thế là thế nào? Lúc này Hà Thanh xã chỉ có thể mặt lạnh hỏi Tôn Quảng Vũ, Tôn Sa Quý. Chương 68, vẫn là đàn gà gây họa, nhà Thẩm bí thư thuê vốn của cháu gái tôi, lúc đó thực sự tôi không biết người thuê là Thẩm bí thư. Tôn Sa Quý run run giải thích nguyên do cho Hà Thanh xã, cháu gái tôi là cô Nhi, mới 15 tuổi. Hôm ấy tôi nhất thời ván đầu, tưởng cháu mình bị người ngoài lừa, chưa hỏi rõ ràng đã đem đồ đạc trong nhà vứt hết ra ngoài. Hôm nay qua đây kiểm điểm sai lầm trước mặt Thẩm bí thư, đồ đạc bị phá hỏng, tôi sẽ bồi thường thỏa đáng. Tôn Sa Quý lôi một chiếc phong bì dày cộc từ túi công văn ra, dè dặt đặt lên bàn làm việc. Thẩm Hoài nhìn cũng không nhìn, quơ tay hất chiếc phong bì kia xuống đất. Lạnh giọng hỏi, ông làm thế là có ý gì, công nhiên hối lộ nhân viên công vụ ngay trước mặt Hà trấn trưởng, có tin tôi lập tức thông báo ban kỷ luật tới bắt ông không? Hồ đồ, thu tiền về, nhanh. Hà Thanh xã không biết sao Thẩm Hoài lại tức giận thế kia, nhưng vẫn mở miệng quở mắng Tôn Sa Quý. Hà Thanh xã nhận ra Tôn Sa Quý, tất nhiên cũng biết Trần Đan, biên chế văn phòng đảng chính thuộc trạm tiếp đãi thị trấn là con dâu Tôn Sa Quý, mà Thẩm Hoài lại nói thuê nhà cháu gái Tôn Sa Quý thông qua em trai Trần Đan. Lại nghĩ đến vẻ thanh lệ dụ người của Trần Đan, Hà Thanh xã không thể không ngờ có quan hệ mờ ám gì đó đằng sau chuyện này. Nhưng giờ đang ở trước mặt Thẩm Hoài, hắn không tiện hỏi kỹ, cũng sợ Thẩm Hoài mất mặt, bèn nói, trước đây Tôn Sa Quý là bí thư thôn Tôn gia. Chắc ở đây có hiểu lầm rồi. Sắc mặt Thẩm Hoài hơi hoảng, nói, hôm qua gặp phải chuyện trời ơi đất hỡi kia tôi cũng bị tức đến ván đầu, vừa nhìn thấy mặt hai người này là lại bực. Quách Toàn còn có việc muốn báo cáo với anh. Hà Thanh xã thấy Thẩm Hoài có ý để mình đứng ra hòa giải, liền thuận nước đẩy thuyền, hồ sơ nhà đất này nhất thời khó mà tra rõ ràng được, hay để mấy người này sang phòng làm việc của tôi từ từ coi lại. Thẩm Hoài gật gật đầu. Chuyện thu thập Tôn Quảng Vũ, Tôn Sa Quý, hắn muốn làm từng bước, chứ không cần gấp gáp. Hà Thanh xã trừng mắt nghiêm lệ liếc nhìn hai người Tôn Quảng Vũ, Tôn Sa Quý một cái, ra hiệu cho hai người sang phòng mình. Hà Thanh xã chưa rõ Thẩm Hoài thật sự muốn thu thập hai người này hay còn ý đồ gì khác, nên sang bên phòng không để hai người kia ngồi xuống, cứ để đứng thế hỏi chuyện, mấy cậu đúng là đáng đời, ăn gan báo hay sao mà gây chuyện tày đình thế. Rốt cuộc là chuyện gì, đến nỗi chọc giận Thẩm bí thư, không biết chữ chết viết thế nào à? Biết thế này, có cho hai lá gan chúng tôi cũng không dám đắc tội Thẩm bí thư. Tôn Quảng Vũ biết Tôn Sa Quý da mặt hơi mỏng, chưa chắc đã dám nói thật, bèn đứng ra kể thay, nhà kia thực tế là do con dâu Tôn Sa Quý cho Thẩm bí thư thuê, cũng công chứng hợp đồng với phía thôn, chữ ký trong hợp đồng là của Trần Đan và Thẩm bí thư. Nhưng ai biết tên Thẩm Hoài trong hợp đồng là tên thật của Thẩm bí thư, đến nỗi nên cơ sự hôm nay. Hôm đó cũng lỡ miệng nói mấy lời khó nghe, chắc đã để Thẩm bí thư nghe được. Thế chuyện căn nhà kia rốt cục là thế nào? Hà Thanh xã thấy vậy, quả nhiên là có liên quan đến Trần Đan, tâm lý đã mờ mờ hiểu ra, cho rằng đây chắc là chuyện anh hùng khó qua ải mỹ nhân thường tình. Hà Thanh xã cũng biết tao ngộ của Trần Đan và mối quan hệ ác liệt giữa nàng với nhà chồng. Nói không chừng nàng nhân cơ hội này, muốn mượn uy phong Thẩm Hoài, trả lại những uất ức trước kia. Cũng là Tôn Sa Quý thấy lợi mờ mắt, con trai thứ sắp kết hôn mà chưa có nhà, thế là muốn mượn nhà cháu gái ở tạm, cho nên mới định đuổi khách thuê đi. Tôn Quảng Vũ lại đứng ra giải thích. Cậu đúng là hồ đồ. Hà Thanh xã nhìn không nổi trách mắng Tôn Sa Quý. Ở Mai Khê, Tôn Hải Văn xem như cũng có chút danh tiếng, đương sơ xưởng thép Mai Khê còn muốn mời hắn về làm chủ nhiệm xưởng. Tôn Hải Văn dính phải tai nạn trong xưởng thép thành phố. Người trong thị trấn cũng thương tiếc rất lâu. Ai ngờ Tôn Sa Quý lại muốn đi đoạt nhà của đứa cháu gái ruột. Cái gọi là mượn tạm phòng cho con trai kết hôn chẳng qua là mượn cớ, dưới quê chả bao giờ có tập tục này, hành động đó cũng vượt qua giới hạn của Hà Thanh xã, liền nhìn không nổi sạc cho Tôn Sa Quý một trận cẩu huyết dầm đầu. Tôi biết mình sai rồi. Tôn Sa Quý thộn mặt ra, nói, sáng sớm qua đây bồi lễ xin lỗi, chỉ mong Thẩm bí thư tác cho mấy cái giải hận. Vừa nói vừa đặt phong bì nhặt lên lúc nãy đặt lên bàn làm việc, nói, Hà trấn trưởng, nhờ anh nói giúp tôi mấy câu. Cầm về. Cậu có ý gì đây? Hà Thanh xã lệ sắc quát. Hắn còn chưa rõ Thẩm Hoài muốn xử lý chuyện này như thế nào, sao có thể tự tiện nhận chỗ tốt từ Tôn Sa Quý được. Cuối cùng Hà Thanh xã vẫn muốn giải quyết vụ này cho yên chuyện, sau khi để Tôn Sa Quý thu tiền lại, bèn hoảng sắc mặt, hỏi, mấy người đã nói gì khó nghe để Thẩm bí thư nghe được. Cũng không có gì, chỉ là con dâu tôi cả ngày không về nhà, quan hệ với con trai tôi cũng không được tốt. Lại đột nhiên đứng ra thay cháu gái, cho đàn ông lạ thuê nhà. Cái này, khó miễn người ta nghĩ lung tung. Mặt già Tôn Sa Quý đỏ lên, ấp úng kể. Thật đúng là, trong đầu cậu trừ ra không còn thứ gì khác à. Thâm tâm Hà Thanh xã cũng không cho rằng quan hệ giữa Thẩm Hoài và Trần Đan là thuần khiết. Nhưng trước mặt Tôn Sa Quý, hắn nhất định phải bảo vệ hình tượng trong sạch cho Thẩm Hoài, mới nói, với thằng con trời đánh của cậu, trong thị trấn còn mấy ai không biết. Trần Đan gả sang nhà họ Tôn cũng là bông hoa nhại cắm bãi trâu. Dù nàng có ai ở bên ngoài thì vẫn không nợ nần gì Tôn gia đâu. Mấy người có tâm tư đến trước mặt Thẩm bí thư kiểm điểm sai lầm, không bằng tới xin lỗi Trần Đan thì hơn. Nghe Hà Thanh xã muốn mình phải dày mặt đi xin lỗi con dâu, mặt già Tôn Sa Quý đỏ gay lên. Cậu đi ra trước đi. Hà Thanh xã không chút khách khí đuổi Tôn Sa Quý ra trước, để mình Tôn Quảng Vũ lại nói chuyện. Hắn cảm thấy có một số lời phải nói rõ ràng với Tôn Quảng Vũ. Bèn chỉ vào ghế giữa bên góc tường, ra hiệu để Tôn Quảng Vũ kéo đến trước bàn làm việc, nói, chuyện Trần Đan tôi có biết sơ sơ. Cuộc hôn nhân giữa nàng và con trai Tôn Sa Quý sớm đã hữu danh vô thực. Cô gái tốt như thế mà phải gả vào nhà họ Tôn, cũng tội nghiệp người ta. Nếu việc này được giải quyết, tôi nghĩ Thẩm bí thư sẽ không tức giận như thế kia. Tôn Quảng Vũ khẽ liếc nhìn Hà Thanh xã một cái, Hà Thanh xã đã nói đến mức độ này, tất nhiên hắn có thể hiểu ra, bèn nói, để tôi đi khuyên Tôn Sa Quý thử. Có gì mà khuyên hay không khuyên? Thời buổi này hôn nhân tự do cả rồi, những sai lầm trước đây, tất phải uốn nắn, sửa chữa. Hà Thanh Xã còn chưa đến mức hiểu rõ tính tình con người Thẩm Hoài. Nói hắn khó tính, đoạn thời gian này hắn đối đãi với người khác rất hòa ái, cũng không có ý tranh quyền tranh lợi với mình. Nói hắn dễ tính, nhìn ngày đầu tiên đến Mai Khê nhận chức mà xem, người như thế sao có thể nói là dễ tính cho được. Cả trưa Thẩm Hoài mãi bận bịu trong phòng làm việc trên tầng 3, cũng không có thời gian đi gặp lại Tôn Quản Vũ và Tôn Sa Quý. Đến giờ cơm mới thấy Hà Thanh Xã đến rủ xuống nhà ăn thị trấn dùng bữa. Đang ăn thì nhận được điện thoại, bắt máy hồi lâu mà không thấy đầu dây bên kia cất tiếng, nhìn lại số trên di động, hình như là mã của Mai Khê, vừa định hỏi Hà Thanh Xã đây là số của đơn vị nào, bên kia đã truyền tới giọng u u của Trần Đan, chiều nay em lên huyện làm thủ tục. Đây là lần đầu tiên Trần Đan chủ động gọi điện đến di động, Thẩm Hoài cầm máy ra ngoài hành lang, hỏi, thủ tục gì? Thủ tục ly hôn với Tôn Dũng. Sao giọng em giống như đang khóc thế? Em đang khóc. Được rồi, đừng khóc nữa. Trong lòng Thẩm Hoài chợt nghẹn lại, mềm giọng vỗ về, để anh gọi điện về xưởng. Cho Trần Đồng nghỉ nửa ngày, cùng theo em lên huyện luôn. Không cần. Để anh gọi điện. Thẩm Hoài kiên trì, không cho Trần Đan cơ hội cự tuyệt, nói tiếp, chiều Dương Hải bằng bằng sẽ qua đây, hay để anh đưa em đi. Em càng không cần anh đưa đi. Trần Đan nức nở, thanh âm như tắt lại. Em tắt điện thoại đây, đêm về nói chuyện sau. Thẩm Hoài khẽ thở dài, có lẽ trong mắt một số người, hắn là bị nhan sắc mê người của Trần Đan dụ hoặc, lại không biết thực ra hắn đã si mê nàng từ lâu. Thẩm Hoài cúp điện thoại, trực tiếp gọi điện đến xưởng, tìm Trần Đồng, để cậu ta nghỉ nửa ngày đón chị gái lên huyện. Thẩm Hoài về lại nhà ăn chiến nốt bữa cơm. Hà Thanh Xã híp mắt cười hỏi, Thẩm Bí Thư Xuân Quang đầy mặt, có nan đề gì được giải quyết ư? Tranh đoạt nhà đất chỉ là chuyện nhỏ, tương lai Trần Đan được giải thoát mới là chuyện Thẩm Hoài mong đợi nhất, cũng là thứ hắn muốn mang lại cho nàng nhất. Chắc trong mắt Hà Thanh Xã, động cơ của mình không được chính đáng, nhưng rốt cuộc may nhờ Hà Thanh Xã điểm tỉnh Tôn Sa Quý, Thẩm Hoài cười cười, nói, coi như là thế đi. Có một số việc cứ dứt khoát làm bộ như người khác nghĩ mới khiến mọi người thoải mái. Không cần thiết phải giải thích gì nhiều. Thẩm Hoài liền đẩy chủ đề sang chuyện Dương Hải Bằng, chiều nay Hà trấn trưởng có rảnh không, có chuyện tôi muốn bàn bạc với anh. Được, đến phòng anh hay phòng tôi hút thuốc đây. Hà Thanh Xã rút thuốc ra, dơ dơ mời. Quách Toàn. Thẩm Hoài đứng lên, nhìn sang thấy trên bàn Quách Toàn còn có cơm rau, mới nói, ăn xong đến phòng Hà trấn trưởng, ta cùng bàn bạc luôn. Quách Toàn không cố được bữa cơm còn đang ăn dở nữa rồi, vội chùi chùi mép, đứng dậy đuổi theo hai người. Quách Toàn bị Thẩm Hoài vuốt mất ghế phó xưởng trưởng đã hơn nửa tháng. Tuy rất nhanh sau đó liền được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm ban quản lý xí nghiệp. Nhưng so với cái ghế phó xưởng trưởng trước đây thì còn kém xa, điều này không khỏi khiến hắn thất vọng một thời gian. Nhưng cánh tay vặn chẳng đến bắp đùi, lại thêm Hà Thanh Xã ở bên cạnh khuyên nhủ. Dù cảm thấy hơi oan, nhưng Thẩm Hoài phân phó việc gì, Quách Toàn đều cố gắng hoàn thành hết mức có thể. Tâm thái được chuyển biến, khó chịu trong lòng cũng không dai dẳng như trước. Tận mắt thấy diện mạo xưởng thép được triệt để cải quan dưới chính sách bàn tay sắt của Thẩm Hoài, đây là điều trước đó Quách Toàn không hề dám tưởng tượng. Chính bởi như thế hắn mới nhận định, đằng sau vẻ tự như thô bạo. Ngang ngược, bất chấp đạo lý của Thẩm Hoài là một trình độ quản lý công nghiệp cực cao siêu. Lại nghĩ cho dù mình bị giết sai, nhưng đó là điều có ích cho xưởng. Hơn nữa đám quản lý cũ như Đỗ Quý lần lượt bị Thẩm Hoài bắt bán xới khỏi xưởng thép, tâm lý Quách Toàn dần dần tìm lại cảm giác bình hành. Lại thêm trong rất nhiều sự vụ Thẩm Hoài đều ỷ lại vào khả năng tài chính của Quách Toàn. Trọn cả quá trình kiểm toán tư sản trong xưởng, trên thực tế là do Quách Toàn và Tiền Văn Huệ phụ trách cụ thể. Việc ở ban quản lý xí nghiệp tuy không nhiều, nhưng mỗi hồi có chuyện, Thẩm Hoài đều nhiễu qua Đỗ Quý. Trực tiếp tìm đến hắn, những điều này khiến Quách Toàn có cảm giác mình rất được coi trọng. Cho dù là phó xưởng trưởng như trước đây, chưa hẳn đã có chuyện vào tay để làm. Trên thực tế địa vị, lợi ích đều liên quan đến tầm tiếp cận quyền lực trung tâm. Bởi thế, cho dù bị đẩy về ban quản lý xí nghiệp làm phó chủ nhiệm, song chỉ cần không đá lên ngồi phòng máy uống ướt trà, trong lòng Quách Toàn đã cảm thấy khá là may mắn.

người vừa được điều nhiệm làm chủ nhiệm văn hóa thể thao thị ủy. Tuy cũng là cấp chính xứ, nhưng nói đến phong quan quyền thế thì hoàn toàn không thể so sánh với chủ nhiệm văn phòng thị ủy được. Hà Thanh Xã còn đang nghĩ, vì sao Thẩm Hoài muốn ra tay giúp công ty Bằng Hải thế này? Hóa ra là bởi con gái Hùng Văn Bân làm trong doanh nghiệp này. Nhưng chuyển niệm lại lướt qua một ý nghĩ. Chuyện lớn nhất xảy ra ở Đông Hoa hôm qua không phải là tân bí thư thị ủy Đàm Khải Bình chính thức đến Đông Hoa thượng nhiệm ư. Còn phát biểu diễn văn nhận chức trên TV nữa mà. Bí thư thị ủy Đàm Khải Bình đến nhận chức, Hùng Văn Bân sắp sửa chuyển từ phòng nghiên cứu chính sách sang phụ trách công tác văn phòng của thị ủy, mà Thẩm Hoài lại biết tin trước khi được công bố. Điều này ý vị cho cái gì? Chẳng sẽ sự kiện đâm xe lúc trước, thị trưởng Cao Thiên Hà bị bắt cúi đầu, là bởi Đàm Khải Bình gây thêm áp lực sau lưng. Lúc này hắn mới như hoảng nhiên đại ngộ, sự kiện đâm xe xảy ra trước này Đàm Khải Bình chính thức thượng nhiệm hơn nửa tháng. Thì ra ngay lúc đó Hùng Văn Bân và Thẩm Hoài đã là những nhân vật được tân bí thư thị ủy chọn lựa. Mọi người đều sớm biết sau lưng Thẩm Hoài nhất định có nhân vật quyền thế nào đó che chở. Điều này Hà Thanh Xã cũng biết, song một mực không đoán ra là ai, lúc này, dưới sự ám thị khá rõ của Thẩm Hoài, hiểu rõ ẩn tình, hắn không khỏi thầm đáng thương thay cho Đỗ Kiến, xem ra con cá mặn này không lật được thân rồi, không ngờ vọng đồ đấu với kẻ được bí thư thị ủy chống lưng, đó không phải tìm chết ư. Chương 70, văn phòng xưởng trưởng Hà Thanh Xã muốn để Quách Toàn dẫn đám Dương Hải Bằng tới quỹ tín dụng bàn chuyện vay vốn, nhưng được Thẩm Hoài ám thị, hiểu tầng quan hệ giữa Hùng Văn Bân và tân bí thư thị ủy, liền trở nên càng tích cực chủ động. Hắn trực tiếp gọi điện cho chủ nhiệm quỹ tín dụng, mời lên trấn bàn chuyện vay vốn, làm thế này càng biểu thị rõ thái độ ủng hộ của trấn chính phủ. Đừng nói tân bí thư thị ủy sau lưng rồi, dù chỉ vác gương mặt tân phó chánh văn phòng Hùng Văn Bân ra. Công ty Bằng Hải muốn vay 3-4 triệu không phải là chuyện gì quá khốn khó. Hà Thanh Xã chủ động đứng ra vơ việc về phía mình. Thẩm Hoài cũng vui được thanh nhàn, vứt chuyện ở đây lại cho Hà Thanh Xã và Quách Toàn, còn mình thì quay về xưởng thép theo dõi tình hình chỉnh đốn. Đám người từ Khê Đình, Triệu Đông, từ Văn Đao, Phan Thành cơ hồ cả ngày vùi mình dưới dây chuyền lò điện nung thép. Thẩm Hoài chạy về xưởng. Bọn hắn chính đang mang mấy nhân viên kỹ thuật cốt cán mới từ xưởng thép thành phố chuyển sang tụ tập trước công đoạn lò điện, theo dõi tình hình luyện phế thép trong lò. Thẩm Hoài bước vào phòng giám sát, bởi cách bức tường thủy tinh siêu cứng nên không cảm nhận được bức xạ nhiệt lượng quá mạnh, cầm sổ ghi chép trên bàn lên. Lại nhìn xuống biểu thời gian cho phế thép vào lò. Xử lý thời gian giữa hai lần luyện chưa tốt à? Thẩm Hoài gõ gõ ngón tay lên sổ ghi, nói với đám từ Khê Đình, Triệu Đông. Chỗ này hẳn có thể tiết kiệm thêm 10 phút. Tháng sau chúng ta sẽ thực hiện sản xuất liên tục, thời gian cho mỗi một lò nước thép ra lò phải khống chế trong tầm 120 phút, áp lực trên vai các anh không nhẹ đâu. Triệu Đông và Từ Khê Đình nhìn nhau cười khổ, yêu cầu mà Thẩm Hoài đề ra đúng là không thấp chút nào. Cũng may trong những cốt cán kỹ thuật móc được từ xưởng thép thành phố có 4-50 người được bổ vào dây chuyền lò điện. Hơn nữa để đám Từ Khê Đình, Triệu Đông, Phan Thành lãnh đạo bọn họ sẽ không tồn tại ngăn cách gì đáng kể. Chỉ cần phối hợp tốt với công nhân tuyến một, làm quen được với máy móc, chuyện thực hiện mục tiêu mà Thẩm Hoài đề ra không phải không khả thi. Mục tiêu sơ bộ Thẩm Hoài đặt ra là muốn trong vòng một tháng, đem sản lượng thép thực tế đẩy lên bằng với 80% công suất thiết kế, một tháng sản xuất chừng 7.000 tấn thép vân ốc, sau 3 tháng, sẽ cố gắng sản xuất đúng công suất thiết kế. Do dây chuyền trung tâm trong xưởng là công nghệ tiên tiến bậc nhất trên thế giới trong những năm cuối thập niên 80. Trước mắt ở trong nước cũng thuộc top những công nghệ hàng đầu. 3 năm qua, dây chuyền sản xuất chưa bao giờ chạy đủ công suất thiết kế, song điều này cũng có chỗ tốt, chính là hao tổn của dây chuyền không hề nghiêm trọng. Thực tế dùng dây chuyền này sản xuất thép vân ốc có chút đại tài tiểu dụng, nhưng giờ chưa có tiền cải tạo bộ phận liên đúc và thiết bị làm lạnh phân đoạn kế tiếp. Nếu bỏ sản xuất thép song cũ, tiện lợi nhất là đổi sang sản xuất thép vân ốc. Tương tự, dây chuyền này dùng để sản xuất thép vân ốc, về mặt kỹ thuật thì dư giả có thừa, chỉ cần quản lý chặt chẽ. Khoa học, đột phá công suất thiết kế là chuyện tương đối nhẹ nhàng. Thẩm Hoài đề ra yêu cầu của mình với Từ Khê Đình, Triệu Đông, hy vọng sau nửa năm làm quen, có thể thử đi đột phá công suất thiết kế, chỉ thế mới khiến giá thành hạ càng thấp, giá trị gia tăng trên mỗi sản phẩm càng cao. Hiệu ích sáng tạo ra mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm mới sẽ càng tăng. Buổi tối, Dương Hải Bằng muốn mời đại diện thị trấn, xưởng thép và người của quỹ tín dụng ăn cơm. Thẩm Hoài để Tiền Văn Huệ làm đại biểu cho xưởng thép dự tiệc. Còn hắn theo thường lệ tụ tập đám từ Khê Đình, Triệu Đông. Từ Văn Đao, Phan Thành, Hồ Chí Cương lại, mở hội nghị tổng kết quá trình chỉnh đốn. Đến gần 9 giờ, Thẩm Hoài mới thoát thân ra được, về lại thị trấn gặp mặt Dương Hải Bằng, còn Triệu Đông phải ở lại trong xưởng trực ban, thử nghiệm làm ca đêm, để công nhân tuyến một từng bước thích ứng quá trình sản xuất liên tục. Lập ra quy định sản xuất rất dễ dàng, nhưng để nhân viên quản lý tuyến cơ sở và công nhân dưới nhà xưởng chấp hành không sơ sót, không phải là chuyện một sớm một chiều. Lò điện sử dụng lưới điện cao thế, một lò luyện được khoảng mấy chục tấn thép, trước lò có đến mấy chục công nhân đang thao tác. Chỉ cần xuất hiện chút sơ sót, dù rất nhỏ, khả năng sẽ dẫn phát sự cố thương vong không lường trước được. Thẩm Hoài không trực tiếp quản lý sản xuất tuyến một, mà cũng không có tinh lực để tự đi quản, áp lực đặt hết lên vai đám Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành. Thẩm Hoài chạy đến trấn chính phủ, Hà Thanh xã uống rượu hơi nhiều, đã về nhà nghỉ trước, chỉ còn Quách Toàn bồi Dương Hải Bằng lưu lại trong trụ sở, trước đó cũng đã sắp xếp xe đưa Hùng Đại Ni về nhà. Dương Hải Bằng và Thẩm Hoài đều chưa vợ con gì, không về nhà bao lâu cũng chả sao. Nhưng Hùng Đại Ni rốt cuộc và thiếu phụ tân hôn. Chu Minh có yên tâm đến đâu cũng không có đạo lý gì để nàng đi chơi ngoài tận nửa đêm. Không như vậy, lỡ để Hùng Văn Bân hoặc Bạch Tố Mai biết được, vì chứ một trận trách mắng là chạy không thoát. Thiệu Chinh là lái xe cho Thẩm Hoài, thông thường đưa Thẩm Hoài về túc xá mới về nghỉ, nên Tiền Văn Huệ lưu lại muộn cũng chả sao, con gái nhà hai vợ chồng họ đã lên tiểu học, có hai ông bà ngoại chăm sóc, không cần quá lo lắng. Bạn đến đâu rồi? Thẩm Hoài gọi Dương Hải Bằng, Quách Toàn, Tiền Văn Huệ và đối tác của công ty Bằng Hải vào phòng làm việc để nghe báo cáo tình hình cụ thể. Hà Trấn Trưởng giúp đỡ rất nhiệt tình. Lại thêm phương án cậu đưa ra khiến phía quỹ tín dụng khá an tâm, đại thể chắc không có vấn đề gì nữa, đợi mà làm thủ tục thôi. Dương Hải Bằng hưng phấn khó mà ức chế, cười nói, Hà Trấn Trưởng cũng đã chọn chỗ làm trụ sở và kho xưởng dùng, ngay trường học cuối phía bắc phố học đường, đoạn giao với công lộ Thượng Mai. Lúc chiều bọn tôi đã đi xem qua, cách công lộ Thượng Mai rất gần, đi Hà Phố, Tân Tân hay Bắc Giao đều thuận lợi. Trường học nào? Thẩm Hoài hỏi lại. Năm rồi mưa lũ làm sập trường học thôn Trúc Đường, đến sau học sinh phân tán đến các trường xung quanh. Thị trấn không có tiền xây lại trường, nhưng dùng để làm nhà kho thì rất thích hợp. Quách Toàn giải thích. Quách Toàn nói ra tên trường, Thẩm Hoài liền nhớ ra ngay. Trường học trên toàn thị trấn có tổng cộng 26 trường, 17 trường mẫu giáo, 5 trường tiểu học, 3 trường sơ trung, 1 trường cao trung, tổng số trẻ em đang theo học lên đến 8.000 người. Quy mô dạy học lớn thế này, bao gồm cả tiền lương trả cho gần 400 giáo viên thì tiền đầu tư cho giáo dục mỗi năm cũng chỉ tầm 3 triệu. Thị trấn tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng tiền đầu tư cho giáo dục thiếu thốn, nguyên nhân chủ yếu là bởi thu nhập tài chính của Mai Khê quá ít. Trường học ở thôn Trúc Đường bị mưa lũ làm sập, không thể được trên huyện ủng hộ, chỉ bằng tài lực của thị trấn thì rất khó để trùng kiến lại. Học sinh trong trường đều đã phân tán đến những trường xung quanh. Trong mắt Hà Thanh xã, so với từ trên trấn chen tiền ra xây lại trường, không bằng cho công ty Bằng Hải thuê làm nhà kho, thị trấn cũng nhiều thêm một khoản thu. Thẩm Hoài không cách nào chê trách Hà Thanh xã quá hiện thực, chỉ nhìn lợi ích ngắn hạn, đương sơ hắn không tiếp nhận công tác của ban tài chính. Một phần là bởi không muốn nặng đầu vì áp lực tài chính khốn cũng hiện tại. Then chốt bây giờ là khôi phục tình hình sản xuất, làm ăn của xưởng thép. Dương Hải Bằng không ngờ chỉnh thể sự tình sẽ thuận lợi thế này, không che được hưng phấn, háo hức kể lại tình hình vay vốn lúc chiều. Quỹ tín dụng không thuộc quyền quản lý của thị trấn, nhưng chỉ cần Mai Khê đứng ra, họ tất hướng về phía hơi mũi chính quyền. Có vụ làm ăn nào, quỹ tín dụng vẫn ưu tiên hợp tác với trấn chính phủ hơn. Đương nhiên, nguyên nhân then chốt nhất, chắc có lẽ là bởi Hà Thanh xã đã làm như không để ý hé ra quan hệ giữa công ty Bằng Hải với Hùng Văn Bân. Quyền lực và tiền bạc đều là dầu bôi trơn cho mọi sự vật. Hiển nhiên trong hai thứ, quyền lực luôn luôn được xếp trước. Sự tình của Dương Hải Bằng được xử lý êm đẹp, Thẩm Hoài khá an lòng, thấy thời gian đã không sớm, bèn đứng lên, nói, nếu cậu và lão Quách muốn tâm sự tiếp thì tìm chỗ khác, tôi phải về nghỉ ngơi cái đã. Lại quay sang nói với Tiền Văn Huệ, đi thôi, Cô và Thiệu Chinh đưa tôi về túc xá, rồi cũng nghỉ ngơi luôn. Tiền Văn Huệ người khá thanh tú, hơi gầy, 34 tuổi, lớn hơn Thiệu Chinh một tuổi. Cha nàng trước là cán bộ tài chính huyện, bản thân nàng vốn tốt nghiệp Đại học Hoài Hải, được phân phối đến cục tài chính huyện, sau được huyện trưởng Trần Binh phái đến xưởng thép đảm nhiệm khoa trưởng tài vụ. Tuy nói công tác là phụ trách tài vụ, nhưng các khâu thu mua nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm nàng đều không được tham dự vào. Chỉ làm rõ sổ sách thu chi hiển nhiên không phát huy ra tác dụng nên có của nàng. Bộ phận quản lý của xưởng không cần quá nhiều phó chức, nhưng khâu tài vụ tất phải cần một phó chức làm trợ thủ. Thẩm Hoài ngồi sau ghế lái chính, nói với Tiền Văn Huệ ngồi ghế lái phụ, tôi tính qua đầu tháng sau sẽ mở đại hội công nhân viên toàn xưởng, tiến cử Tiền khoa trưởng cô ra đảm nhiệm phó xưởng trưởng quản lý tài vụ, cô phải chuẩn bị tinh thần trước. Sau khi đến cương vị mới, cô vẫn tạm kiêm quản khâu tài vụ, nhưng tiếp theo, không quản là tuyển mộ từ bên ngoài hay bồi dưỡng trong nội bộ, cô tất phải tìm cho tôi một trưởng ban tài vụ thích hợp. Thông qua kính chiếu hậu, thấy Thiệu Chinh nhấp miệng cười, Thẩm Hoài liền đùa, về sau lại thêm gánh nặng cho công tác của lão Thiệu rồi. Lúc làm việc phải phục vụ xưởng trưởng, về nhà còn phải hầu hạ phó xưởng trưởng, đời này xem ra không trông mong được gì nữa. Thẩm xưởng trưởng thường ngày nghiêm túc mà hôm nay mồm mép không thua ai cả. Tiền Văn Huệ nghe Thẩm Hoài không chút cố kỵ đem chuyện nhà mình ra trêu. Cười mắng một tiếng. Thẩm Hoài ha ha cười lớn, đến bước này, bộ phận quản lý trong xưởng xem như đã gần hoàn chỉnh, đối mặt với quá trình cộng sự lâu dài trước mắt, hắn thực không cần thiết phải giữ mặt lạnh cả ngày làm gì. Thẩm Hoài nói với Thiệu Chinh, trong bộ đội lão Thiệu từng làm tiểu đội trưởng, để phụ trách lái xe đúng là khuất tài. Sau đại hội, tôi sẽ lập thêm một ban trợ lý hành chính cho xưởng trưởng ngoài văn phòng xưởng, đi giải quyết một số chức năng cắt ra từ bộ phận văn phòng. Lão Thiệu có hứng thú không? Đối với hệ thống quản lý trong xưởng Thẩm Hoài đã từng thảo luận rất nhiều lần với ban trợ lý đặc biệt. Văn phòng xưởng trưởng mới thiết lập và văn phòng xưởng cũ, nghe qua chỉ khác biệt có một chữ, nhưng trong lòng Tiền Văn Huệ rất rõ ràng, văn phòng xưởng trưởng là cơ cấu quyền lực trung tâm, là công cụ để Thẩm Hoài điều khiển hoạt động trong xưởng, bao gồm quyền chọn thu mua nguyên liệu, quyền đàm phán, quyền lập dự án, quyền xếp loại và tuyển chọn đại lý, đều sẽ tập trung về văn phòng xưởng trưởng. Mới đầu Thẩm Hoài sẽ để Tâm Phúc theo mình từ xưởng thép thành phố sang đây là Triệu Đông đảm nhiệm chánh văn phòng xưởng trưởng. Mà văn phòng xưởng trước đây, nói đến cùng là công cụ phục vụ xưởng trưởng. Là quản gia phụ việc vặt, bắt chước theo hệ thống đảng trong chính quyền. Thẩm Hoài quyết ý muốn hạn chế tư tưởng quan liêu trong xưởng, mới sẽ đẩy một số chức năng sang cho phòng trợ lý hành chính phụ trách. Địa vị của bộ phận trợ lý hành chính sắp được thành lập sẽ thấp hơn các ban chuyên trách một chút, nhưng quyền lực thực tế là vai trò quản gia, sự vụ phải xử lý rất hỗn tạp. Thiệu Chinh vẫn như bình thường, khẽ cười, nói, nỗ lực mà làm thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.